Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, khứ niên kim nhật thử môn chung. Đi ra năng lượng đường nối một khắc đó, trong đội ngũ, không ít người không hề có một tiếng động ngưng nghẹn, hiệu trưởng chết trận rồi, rất nhiều đạo sư, cũng chết trận ở địa quật, bạn học của bọn họ. Đồng bọn, cũng có một chút người vĩnh viễn lưu tại địa quật. Nguyên bản, tam phẩm cao đoạn trở lên học sinh tiếp cận 20 người. Một lần nhiệm vụ, một lần thủ thành, giờ khắc này trở về chỉ có 15 người. Hợp kim ngoài phòng, gác cổng 2 người, đã biến thành 1 người. Mặt thẹo không gặp rồi. Ngày đó, nói xong chờ bình định địa quật. Cùng Phương Bình đồng thời đến phá hợp kim ốc vị kia. Không ở rồi, Phương Bình thật giống nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía một vị khác thất thần người gác cổng. Nhẹ giọng nói, vết đau đại thúc hắn. Nói đi bắt địa quật đàn bà rồi. Có chút cô độc người gác cổng. Khẽ cười nói, tên kia, cả ngày nghĩ bắt cái địa quật đàn bà trở về dạy dỗ. Lần này hài lòng rồi. Phương Bình không biết mặt thẹo chỉ là vào địa quật, vẫn là chết trận ở địa quật, nhưng là không lại hỏi dò. Mấy ngày nay, chết rồi quá nhiều người. Mọi người tránh ra miệng đường nối. Bên ngoài, còn đang không ngừng có võ giả tiến vào. Bất quá đã không còn hạ phẩm võ giả, đều là trung phẩm võ giả. Đi ra lòng đất một khắc đó, giữa không trung, không biết vị nào cường giả. Cao giọng ngâm sướng, khứ niên kim nhật thử môn chung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong, chấm ngoặc kép, Phương Bình không biết vị cường giả kia đang vì ai ai điếu. Người thân, người yêu, vẫn là những kia chết trận tông sư, làm những kia tuổi già sức yếu. Bị thương thân các tông sư đạp xuống địa quật một khắc đó. Tất cả mọi người đều biết. Này đi, không trở về. Tông sư, bước ra quân doanh. Phương Bình nỉ non một tiếng. Đây chính là tông sư sao? Ma võ, làm Phương Bình mọi người đi lại dã rời. Bước vào ma võ một khắc đó. Nơi cửa, hơn 10 vị đạo sư. Hơn 10 vị đặc huấn ban học viên đều đang đợi. Không hề có một tiếng động võ đạo lễ, dành cho Phương Bình mọi người cao nhất lễ tiết, mọi người thẳng tắp sống lưng, dồn dập đáp lễ, dẫn đầu chính là văn học viện viện trưởng, tứ đại tông sư, 3 người ở địa quật, 1 người ở Nam Giang, giờ khắc này ma võ không tông sư, tứ đại viện trưởng, 3 người xuống địa quật, chỉ còn lại văn học viện Trần Trấn Hoa viện trưởng lưu thủ. Hiệu trưởng bọn họ, trong đội ngũ, học sinh yên lặng rơi lệ. Có người rơi lệ nói, hiệu trưởng đã chết trận, Ngô Giang Bình đạo sư, Lam Ngọc Như đạo sư, Chu Hạc Nhiên đạo sư, đều chết trận ở địa quật. Trần Trấn Hoa sắc mặt phảng phất trắng xám rất nhiều. Trong đám người, có người thấp giọng nghẹt ngào, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Trần Trấn Hoa nỉ non một tiếng. Xoay người nói. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Thật tốt dưỡng thương. Thật tốt. Đều tốt. Cất bước rời đi một khắc đó. Lão nhân nước mắt rơi như mưa. Hắn đã sớm biết. Đã sớm nên có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà. 60 năm a, tỉ mỉ che chở ma võ 60 năm lão hiệu trưởng. Liền như thế vô thanh vô tức đi rồi. Hắn làm sao cam lòng a? Ma võ chi thương, nhân loại chi thương. Ngày này, toàn bộ ma võ đều bị bi thương bao phủ. Ngày này, làm tin tức theo địa quật lan truyền ra ngoài. Người biết chuyện không người không bi ai. 7 đại tông sư, chết trận địa quật. Chém giết thiên môn thành 7 đại cường giả. Đều là hài cốt không còn. Chiến với địa quật, chết vào địa quật, chôn ở địa quật, Phương Bình từ chối đi phòng y tế. Hắn nhận chỉ là bị thương ngoài da. theo địa quật đi ra thời khắc này. Hắn chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, quên địa quật, quên nơi đó còn đang phấn khởi chiến đấu nhân loại, quên những kia chết trận đồng bào. Hắn không có thể chờ đợi đến chiến tranh kết thúc, đi tìm về những đạo sư kia cùng bạn học hài cốt. Hắn liền tham dự quyết chiến tư cách đều không có. Không gì khác, hắn quá yếu rồi, dù cho hắn đã có thể chém giết tứ phẩm, còn là quá yếu rồi. Ở địa quật, tông sư cũng sẽ chết trận. Hắn một cái nho nhỏ tam phẩm, có tư cách gì mạnh miệng nói mình muốn lưu lại. Ngăn ngắn 10 ngày không tới công phu, Phương Bình cảm thấy vượt qua nhân sinh dài đằng đẵng nhất một thời kỳ. Mà võ học sinh có thể rời đi, là bởi vì rất nhiều người cảm thấy những võ đại học sinh này là nhân loại tông sư hạt giống. Sở dĩ cho ma võ lưu lại những hạt giống này, có thể những võ giả của quân bộ kia đây, những người bình thường kia đây. Phương Bình không có tu luyện, nằm xuống liền ngủ, không lo được cả người chua thối, cả người máu tanh, quên địa quật sự, bi thương là người yếu quyền lợi. Hắn cũng không cần bi thương, ngày khác chính mình trở nên mạnh mẽ, bình định địa quật chi hoạn mới là tốt nhất cáo tế. Chờ đến Phương Bình tỉnh lại sau giấc ngủ, không cảm thấy tinh thần thoải mái, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân. Chiều dương chiếu rọi vào phòng gian, Phương Bình lần thứ nhất cảm thấy mặt trời mỹ lệ như vậy. Từ trên giường ngồi dậy, Phương Bình cất bước đi tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ, hoa thơm chim hót, phảng phất thế ngoại đào nguyên, thật giống một giấc mộng. Phương Bình nói mê một tiếng, dưới lầu, có học sinh ở thể dục buổi sáng, làm Phương Bình đứng ở bên cửa sổ, có người nhìn thấy hắn, vội vã hô, xã trưởng chào buổi sáng, xã mọc ra rồi, ngoặc kép. Những bình viên xã này người, thực lực đều không mạnh, bọn họ còn không biết địa quật sự, chỉ biết là trường học rất nhiều người đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi. Bọn họ không biết ở bọn họ không biết địa phương, trong một ngày chết trận 7 vị cường giả tông sư, chính phủ không có đối ngoại thông báo tin tức, ít nhất lúc này không được, làm người bình thường biết được. Hoa Quốc một ngày chết trận 7 vị tông sư, sẽ làm sao kinh hoàng. Tông sư, ở rất nhiều người trong mắt, chính là trời, chính là vô địch tượng trưng. Chỉ có chờ đến ngày hôm sau, toàn dân đều biết địa quật. Những này chết trận ở địa quật nhân loại, mới sẽ bị người biết hiểu. Nhưng mà khi đó, lưu lại trừ bỏ một cái người không quen thuộc tên, còn có cái gì? Khả Liên vô định Hà Biên Cốt, do Thị Xuân Khuê Mộng Lý Nhân, thủ vệ địa quật nhân loại, là cao thượng nhất, cũng là hèn mọn nhất. Phương Bình hơi có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng hướng dưới lầu gật đầu, rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo mới, thu thập gọn gàng nhanh chóng, theo ký túc xá đi ra. Phương Bình hơi có chút mờ mịt, hiện tại nên làm cái gì? Suy nghĩ một chút, Phương Bình cất bước đi rồi hậu cần bộ, to lớn ma võ, giờ khắc này quen thuộc đạo sư, thật giống chỉ có Lý lão đầu rồi. Hậu cần bộ, càng quạnh quẽ rồi, sinh viên năm 4 đại học tốt nghiệp, tân sinh chưa đến, các đạo sư đại thể đều đi rồi địa quật, tam phẩm học viên đều ở dưỡng thương hoặc là tu luyện. Một, hai phẩm võ giả. Giờ khắc này cũng đến nghỉ hè, đã có một ít người rời đi, to lớn ma võ, lúc này cũng không có bao nhiêu người ở trường, Lý lão đầu vẫn còn ở đó, lão già không có rút chính mình thuốc lá rời, không biết từ đâu lấy một chậu hạt lạc, đang ở uống xoàng, nhìn thấy Phương Bình, Lý lão đầu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, uống một chén, lão sư. Lý lão đầu không chờ hắn nói xong, tự diễu nói, đều xuống địa quật, một mực lão già không đi. Cha cha, hiệu trưởng thật là để mắt ta, để lão già ta đột phá tông sư lại nói. Ha ha ha, ta nếu có thể đột phá, đã sớm đột phá rồi. hiệu trưởng là sợ ta chết ở địa quật. Lão gia hòa, chính mình cũng chết rồi, còn quan tâm người khác có chết hay không? Bận tâm thật là nhiều. Lý lão đầu lắc đầu, cười nói, ngồi xuống, đứng làm gì? Lẽ nào ngươi cũng xem thường lão già ta? Không có. Phương Bình ngồi xuống, Lý lão đầu bỗng nhiên cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Thở dài nói, ngươi biết không, ở Ma Võ, 10 cái đạo sư, 8 cái là hiệu trưởng học sinh. Phương Bình hơi kinh ngạc, Ma Võ đạo sư, so được với địa phương đại quan sao? So được với các nơi tổng đốc sao? So được với quân bộ tướng quân sao? Lý lão đầu cười lắc đầu nói, không sánh được. Ma Võ đạo sư, lời nói không khách khí, thực lực, năng lực so với một vài chỗ đại quan mạnh hơn nhiều. Lưu tại Ma Võ, được tất cả, cũng không bằng bọn họ rất nhiều. Có thể mọi người vì sao lưu lại? Bởi vì hiệu trường, 60 năm trước, Ma Võ lập trường, khi đó Ma Võ không có thứ gì. Đừng nói cùng Kinh Võ so với, cùng những nhà khác võ đại so với, cũng hoàn toàn không thể so sánh. Hiệu trưởng lúc đó cũng chỉ là Ma Võ nhóm đầu tiên chiêu nạp học sinh. Bất quá khi đó, có thể không hiện tại cái gì 4 năm chế. Hắn lên 1 năm, làm Ma Võ trợ giáo. Năm thứ 2, liền bắt đầu ở Ma Võ làm đạo sư. Hiệu trưởng lão sư, là Ma Võ đệ nhất nhậm hiệu trưởng. Bất quá đệ nhất nhậm hiệu trưởng chết rất sớm. Thực lực cũng không phải quá mạnh, khi đó mới là ngũ phẩm thực lực. Ma Võ lập trường không mấy năm, đệ nhất nhậm hiệu trưởng liền chết trận rồi. Lúc đó, cường giả còn rất ít, làm võ đại hiệu trưởng, đặc biệt là loại này mới vừa lập trường không mấy năm võ đại hiệu trưởng, vẫn đúng là không mấy cường giả đồng ý. Sau đó, mơ mơ hồ hồ, mới vừa tiến nhập tứ phẩm cảnh hiệu trưởng, liền bị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm nhiệm Ma Võ thay quyền hiệu trưởng. Khi đó hắn mới 25 tuổi. 25 tuổi võ đại hiệu trưởng. Thật, cái khác võ đại đều không coi Ma Võ là võ đại đối xử. Hiệu trưởng thiên phú rất mạnh. Lúc đó Ma Đô địa quật đã xuất hiện. Hắn mơ ước lớn nhất chính là đem Ma Võ bồi dưỡng thành một cái đủ để chống lại địa quật mạnh mẽ võ trường. Ngươi vào địa quật, biết địa quật mạnh bao nhiêu, cũng đã biết hiệu trưởng giấc mơ có bao nhiêu buồn cười. Nhưng hắn tưởng thật, sau lần đó thời gian mấy chục năm đều ở vì giấc mơ này mà phấn đấu. Hắn dạy dỗ rất nhiều học sinh, phàm là học sinh của hắn. Ngươi không biết, hiệu trưởng rất gian trá, mỗi ngày đều cho ngươi truyền vào làm đạo sư cao thượng tính. Lý lão đầu trên mặt tươi cười, khẽ cười nói, nhớ tới khi đó, hắn mỗi ngày cho chúng ta tẩy não, làm đạo sư so với làm quan mạnh. Đạo sư, chỉ đạo nhân sinh sư phụ, vi nhân sư biểu, so với những kia quan lão gia phải bị người sùng bái nhiều lắm. Ngươi nghĩ à, chúng ta đều là một đám khoảng chừng 20 thanh niên. Nhiệt huyết phía trên, sao có thể kinh được hắn mỗi ngày tẩy não? Chúng ta khinh bỉ quan chức, phỉ nhổ thương nhân, duy nhất ý nghĩ chính là tốt nghiệp muốn lưu trường, trở thành một tên Ma Võ đạo sư. Ta tốt nghiệp thời điểm, kỳ thực không muốn làm đạo sư, kết quả cái kia lão không tu, đi tìm cha mẹ ta, nói võ đại đạo sư cỡ nào cao thượng, đãi ngộ thật tốt, sau đó đem ta đánh một trận, nói ta nếu là dám đi. Hắn liền đánh gãy chân của ta, kết quả bị hắn nửa ép buộc, nửa dao động, ta liền mơ mơ hồ hồ lưu tại Ma Võ làm đạo sư. Phương Bình này vẫn là lần thứ nhất biết, Lý lão đầu lại là hiệu trưởng học sinh. Giờ khắc này, Phương Bình không có nói chen vào, Lý lão đầu nói cũng có chút nói năng lộn xộn, rơi vào hồi ức, cười nói, những năm gần đây, hắn dùng các loại thủ đoạn lưu lại đại lượng học sinh đảm nhiệm Ma Võ đạo sư, cho nên mới có bây giờ Ma Võ hưng thịnh, có 2 đại danh giáo địa vị. Đáng tiếc, khoảng cách trong tưởng tượng của hắn, một trường chống lại một quật giấc mơ còn rất xa xôi. Chính hắn cũng bởi vì nhiều lần xuất chiến, bị thương nghiêm trọng, bất diệt thể đều kém chút bị tiêu diệt rồi. Không chỉ là trên thân thể bị thương, còn có tâm lý trên, gian khổ nhiều lắm 60 năm. Hắn dạy dỗ đến học sinh, hơn nửa đều chết trận ở địa quật. Đừng xem hắn không nói, trong lòng khó chịu lắm. Trước hắn liền chuẩn bị chờ Nam Giang địa quật mở ra. Hắn cùng một ít tiền bối đi Nam Giang tử chiến. Ta cho rằng còn có thể đợi thêm một quãng thời gian. Có thể ma đô địa quật thế cuộc chuyển biến xấu. Lão gia hỏa không kịp đợi, vội vội vàng vàng liền vào đi chịu chết rồi. Lý lão đầu lại uống một chén rượu, lắc đầu như vui như buồn nói. Cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Ta kỳ thực biết một ngày này sẽ đến, chính là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Hắn này một chết, đúng là vui sướng, nhưng cũng không suy nghĩ một chút. Hắn chết rồi, giấc mộng của hắn làm sao bây giờ? Một trường diệt một quật. Ha ha ha, một thành đều diệt không được. Lão gia hỏa khoác lác cũng không phải yếu. Theo 60 năm trước thổi tới hiện tại, kết quả chỉ liều rơi mất một cái bát phẩm. Mất mặt a, chúng ta cũng mất mặt. Không có thể giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Lý lão đầu cười cười, lệ rơi đầy mặt. 40 năm, hắn ở ma võ đợi 40 năm. Cùng cái kia lão không tu ở chung 40 năm. Thật không nỡ a. Ta nghĩ ta trước chết. Ngược lại ngươi chết học sinh quá nhiều, đã sớm nên quen thuộc rồi. Có thể ngươi lại so với ta chết sớm. Sư phụ nhưng là một cái, là sư phụ, không phải đạo sư. Phương Bình không mở miệng, cho Lý lão đầu rót ra một chén rượu. Lý lão đầu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, khẽ cười nói, chết rồi sẽ chết đi, đều lớn tuổi như vậy, cũng nên đã thấy ra rồi. Cùng tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy, cũng mất mặt, lại còn rơi xuống nước đáy ngựa. Không cho truyền đi, không phải vậy lão già một cái tát đập chết ngươi. Nói một chút, địa quật thế cuộc đến cùng làm sao rồi? Khi chúng ta đi ra, đã đẩy lùi hai thành vây kín, sát thương đại lượng địa quật võ giả cùng phổ thông quân đội. Phương Bình đơn giản đem tình huống nói một thoáng. Lý lão đầu khẽ gật đầu nói, thế cuộc vẫn không tính là quá mức chuyển biến xấu, hẳn là có thể ngăn trở, mới hai thành mà thôi. Hoa quốc có thực lực bình định, không giống Thiên Nam, Hoa quốc vốn là không thể chế tạo tương tự với hy vọng thành quân trấn cứ điểm. Đường nối khoảng cách đối phương thành trì cũng quá gần, lúc này mới bị công phá. Ma đô bên này nghĩ công phá hy vọng thành, trừ phi năm thành trở lên liên thủ mới có hy vọng. Bất quá, tử thương cũng sẽ không thiếu. Lần này đánh giết Thiên Môn thành hai đại thống soái, năm vị cao phẩm đại tướng, Thiên Môn thành đã không đáng để lo. Đông Quỳ thành phương diện, hiện nay điều động cao phẩm chỉ có 4 người, trừ phi dốc toàn bộ lực lượng, bằng không những trận chiến đấu tiếp theo chủ yếu tập trung vào trung đê phẩm cuộc chiến. Nói xong, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, tiểu tử, các ngươi một đời này càng phiền toái rồi. Phương Bình mặt lộ vẻ nghi sắc. Lý lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta một thế hệ này chủ yếu gống lại Thiên Môn thành, bây giờ Thiên Môn thành cao phẩm tổn thất quá bán, tiếp đó hai thành rất có thể sáp nhập, hoặc là tạo thành chung một chiến tuyến. Nói cách khác, lần sau xuống địa quật, các ngươi đối mặt không còn là quen thuộc Thiên Môn thành võ giả, mà là Đông Quỳ thành. Chiến trường cũng không còn là hy vọng thành trăm dặm chu vi bên trong, mà là lan tràn đến 500 dặm chu vi. Chuyện này ý nghĩa là nguy hiểm càng cao hơn, mà các ngươi đám người này có thể chính là tương lai chống lại chủ lực của bọn họ. Sở dĩ áp lực sẽ so với chúng ta càng to lớn hơn. Phương Bình trầm giọng nói, sớm muộn diệt địa quật, sớm muộn đều giống nhau. Ta cũng hy vọng địa quật chi hoạn ở chúng ta một đời này bị giải quyết. Ta không muốn tương lai mấy chục năm, con cháu của chúng ta đời sau còn phải tiếp tục không màng sống chết, tiếp tục chống lại địa quật. Đúng đấy, chúng ta năm đó cũng nghĩ như vậy. Lý lão đầu tự giễu nở nụ cười. Đều là muốn như vậy. Kết quả lại là không vừa ý người. Mấy chục năm chiến tranh xuống, không chỉ không có tiêu diệt kẻ địch, trái lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nguy hiểm. Nhân loại thật có thể chiến thắng đối phương sao? Giờ khắc này, e sợ có rất nhiều người đều mê man rồi. Lý lão đầu không lên tiếng nữa. Dầu dĩ uống rượu, thế hệ trước các võ giả đều chết nhanh xong. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, những người này sẽ không có một cái hai tay buông xuôi. Có chút buồn cười chính là, cho tới hôm nay, Lý lão đầu bọn họ cũng không biết những cường giả này đến cùng có thể sống bao lớn. Trường sinh bất tử nguyên bản là cổ các võ giả truy cầu cực hạn, có thể ở hiện đại vẫn đúng là không tình huống này phát sinh. Cửu phẩm các cường giả cũng bởi vì hàng năm giao chiến, phần lớn người đều có thương tích ở thân, một khi cảm nhận được trạng thái không ở thì sẽ sâu xuống địa quật, vừa đi không còn. Địa quật nơi sâu xa lại là cỡ nào quang cảnh. Như hắn loại này lục phẩm đỉnh phong tông sư vô vọng cũng sẽ không vẫn ngồi chờ chết. Lục phẩm võ giả đỉnh cao không phải đột phá chính là chết trận, cũng không xuất hiện chết già giường bệnh. Lý lão đầu trầm mặc, Phương Bình cũng yên lặng mà ngồi xuống, tâm tư có chút bay xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.